Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2980, chương 2985, hùng uy. Hẳn là sẽ không, hắn không phải lỗ mãng người. Có lẽ, nói đến đây, Phong Thành cũng là khẽ cắn môi. Trầm giọng nói, hắn có thể đánh bại Lâm Chi Sơ. Nghe được câu này, Ngạo Vô Song cũng là một trận trầm mặc. Hạ Minh thật có thể đánh bại Lâm Chi Sơ à? Có lẽ có thể chứ. Nhưng đây cũng quá khó. Lâm Chi Sơ dù sao cũng là năm đầu cấp yêu nghiệt ban thiên tài. Trong chiến trường cho bụi, dần dần tán đi, mà hai bóng người cũng là dần dần hiển hiện ra. Trong chớp nhoáng này hấp dẫn tại chỗ mọi người tất cả ánh mắt. Tất cả mọi người là đình chỉ thanh âm, nhìn sang, hoa, trong lúc nhất thời, xôn xao âm thanh cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Cái gì, chờ thấy cảnh này chốc lát, bên trong thiên địa người toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Ngăn trở, mọi người hít sâu một hơi, rung động nhìn lấy Hạ Minh, vẻ mặt nghiêm túc, Hạ Minh giờ phút này. Chính bình tĩnh đứng tại cái này thiên đạo trên đài. Tại chung quanh hắn mặt đất đều đã bắt đầu mảng lớn sụp đổ. Mà Hạ Minh lại là một chút việc đều không có. Rất hiển nhiên, đối mặt Lâm Chi Sơ một chiêu này, Hạ Minh không có có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Điều này làm cho bọn hắn ha có thể không sợ hãi. Vừa mới Lâm Chi Sơ một cái tát kia, thế nhưng là liền thực hồn cảnh 6 tầng cao thủ đều có thể diệt sát tồn tại a. Nhưng là bị Hạ Minh như thế lấy thứ nhất chính diện tư thái cho đánh cái vỡ nát. Gia hỏa này, đến cùng còn ẩn tàng nhiều ít. Thì liền Lâm Chi Sơ sắc mặt cũng là một chút xíu ngưng kết. Lần trước, Hạ Minh ngăn trở hắn một kích kia. Hắn coi là Hạ Minh là vận khí. Nhưng hôm nay, Hạ Minh lại ngăn trở hắn một kích này. Hắn cũng không cho rằng Hạ Minh cũng vẫn là vận khí. Nói cách khác, Hạ Minh có cùng thực hồn cảnh lục trọng thiên mới giao thủ chiến lực. Thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Xem ra một năm này, ngươi tăng lên không ít. Lâm Chi Sơ khẽ cười một tiếng. Đối với Hạ Minh cũng là dần dần nghiêm túc. Ha ha, Hạ Minh khẽ cười nói. Đáng tiếc không có đột phá đến thực hồn cảnh 9 tầng. Hạ Minh một câu, khiến bên trong thiên địa người toàn bộ đều là không còn gì để nói. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, càng là nhiều một vệt sát ý. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho chém thành muôn mảnh. Cái kia thời điểm Hạ Minh là cái gì thực lực? Có thể lúc này mới khoảng 1,5 năm thời gian. Cái này hỗn đản liền đã đạt tới hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Dạng này tu luyện tốc độ, cho dù là tại toàn bộ thiên đạo học viện, đều là thuộc về người nổi bật tồn tại. Đáng giận ra hỏa này, lại còn bất mãn ý, còn muốn tu luyện đến thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Ngươi thế nào không lên trời đây? Hừ, Lâm Chi Sơ lạnh hừ một tiếng. Một chút xíu sát ý cũng là chậm rãi ngưng tụ, một cái nông thôn đến thổ dân mà thôi. Hôm nay ta thì tiễn ngươi về Tây Thiên. Lâm Chi Sơ năm ngón tay nắm chặt, cái kia hiện ra vì màu xanh đen linh khí lặng yên vận chuyển. Sau đó không giữ lại chút nào từ trong cơ thể bộc phát ra. Tại thân này một bên, hình thành xanh lồng ánh sáng màu xanh lục, lồng ánh sáng xem ra rất xinh đẹp. Có màu phát sáng vị đạo, chỉ là trong nháy mắt, cái này thực hồn cảnh 9 tầng thực lực, chính là toàn bộ bạo phát, lực lượng đáng sợ quét sạch mà ra. Sao, một cỗ làm cho người chấn động linh khí áp bách, cũng là bao phủ mà đến. Hạ Minh nhìn chằm chằm Lâm Chi Sơ, hắn có thể cảm nhận được Lâm Chi Sơ thể nội cuồng bạo lực lượng. Cái kia liên tục không ngừng áp bách. Dù là Hạ Minh cũng là biến đến cẩn thận đối đãi. Mặc dù nói chính mình thực lực tăng lên không ít, nhưng dù sao đối phương chính là thực hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Mình cùng đối phương ở giữa, có một cái đại cảnh giới chênh lệch, bực này chênh lệch cũng không phải dễ dàng như vậy đền bù. Xoát, sau một khắc, Lâm Chi Sơ trên thân thanh sắc linh khí càng cuồng bạo. Hắn ánh mắt cũng là giống như hai thanh lợi kiếm, bắn tới, lạnh lùng đến cực hạn, thanh âm lạnh như băng từ miệng bên trong truyền ra. Giết, xoát, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, Lâm Chi Sơ bóng người còn như quỷ mị, chỉ là trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hạ Minh, nhất quyền hung hăng hướng về Hạ Minh đầu đập tới. Cái này nếu là bị oanh trúng, một quyền này cũng đủ để muốn Hạ Minh mệnh. Thế mà, cái kia nguyên bản đứng tại chỗ bất động Hạ Minh, ở phía sau não tựa như là mở to ánh mắt đồng dạng. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Hạ Minh quay người chính là nhất quyền nghênh đón. Phanh phanh, hai người đối đụng nhau, ầm ầm trầm đục tiếng vang hoàn toàn. Ngay sau đó, Hạ Minh lui lại 5 bước, cái kia Lâm Chi Sơ cũng là ở trên bầu trời lăn lộn một chút, vững vàng rơi trên mặt đất. Oanh, Lâm Chi Sơ hai chân vừa mới rơi xuống đất, chính là giống như một cái đạn pháo, lần nữa nhào tới, thanh sắc linh khí quấn quanh ở cái này quyền đầu phía trên. Giống như gió xoáy, ầm ầm không ngừng, liền cái này đặc thù tài liệu đúc thành mà thành mặt đất, đều là bắt đầu xuất hiện một chút vết rách. Tại thời khắc này, Lâm Chi Sơ có thể nói là đem thực hồn cảnh 9 tầng thực lực cho thi triển phát huy vô cùng tinh tế. Cái này nắm đấm màu xanh không ngừng tại Hạ Minh trong mắt phóng đại. Hắn thân thể khẽ run lên. Sau đó, Hạ Minh thể bên trong hỗn độn chi lực cũng là lặng yên vận chuyển. Tại cái này không mấy đảo ánh mắt dưới, Hạ Minh lại lần nữa nhất quyền hung hăng đập tới. Oanh! Lần nữa đối đầu, mà Hạ Minh thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó, giống như một cái như đạn pháo, hung hăng bay rớt ra ngoài. Cuối cùng một tiếng ầm vang tiếng vang, hung hăng nện trên mặt đất. Hạ Minh tay phải một phái mặt đất, hắn thân thể chính là trong nháy mắt bay lên. Sau đó đứng tại Lâm Chi Sơ trước mặt, Hạ Minh mặt sắc mặt ngưng trọng. Thật mạnh! Mọi người nhìn thấy bực này đối đầu, đều là sâu hít sâu một hơi, mà Lâm Chi Sơ sắc mặt cũng là một chút xíu biến đến khó coi. Không nghĩ tới, chính mình một quyền này rơi vào Hạ Minh trên thân, Hạ Minh vậy mà một chút thương thế đều không có, chỉ là chật vật một chút mà thôi. Cái này sao có thể? Chính mình thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn rõ ràng nhất, thế nhưng là... chính mình một quyền này đúng là không có cho Hạ Minh tạo thành thương tổn. Cái này sao có thể? Lâm Chi Sơ hít sâu một hơi. Ngươi quyền đầu, tựa hồ có chút không còn chút sức lực nào a. Hạ Minh cái kia nhấp nhô diễu cợt âm thanh vang vọng. Ra, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ở đây người đều là nghe được rõ ràng. Bọn họ cũng đều biết Hạ Minh là đang diễu cợt Lâm Chi Sơ mềm yếu bất lực. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng đều là có chút im lặng. Lâm Chi Sơ nếu là mềm yếu bất lực, như vậy bọn họ đâu? Thậm chí ngay cả mềm yếu bất lực cũng không sánh nổi. Ngươi, Lâm Chi Sơ cũng là bị Hạ Minh chỗ chọc giận. Hắn cũng phát giác được. Hạ Minh thân thể tựa hồ cực kỳ cường hãn. Cường hãn như thế thân thể, hắn đến cùng là làm sao làm được? Ít nhất thì liền hắn đều không có cường hãn như thế thân thể. Vì vậy Lâm Chi Sơ cũng là có chút cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên cũng chỉ là một chút cực kỳ hâm mộ thôi. Tốt, tốt, Lâm Chi Sơ giận quá mà cười. Lạnh lùng nói, ta liền thành toàn ngươi. Sau một khắc Lâm Chi Sơ lại lần nữa lướt ầm ầm ra. Mà Hạ Minh cũng không có bị động phòng ngự. Đồng dạng là nhảy lên một cái. Hai đạo bén nhọn âm thanh xé gió hoàn toàn, như vậy như bóng với hình công kích cũng là thi triển ra. Trong lúc nhất thời, hai bóng người quấn quýt lấy nhau, bén nhọn âm thanh xé gió không ngừng vang vọng. Cái này nhìn không ít người đều là hoa mắt. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.